1178, riêng phần mi nhờ liều mạng. Khi Bạch Tiểu Lộc đang thiêu đốt huyết nhục lực lượng cùng một thời gian. Quan Thanh Long chỗ chiến trường. Hắn lúc này, đầy người đều là vết máu, thân trên trần trụi, trên thân thể có từng đạo quyền ấn tựa như là in dấu vào trong máu thịt, kéo dài không tiêu tan. Nhưng cho dù là như vậy thương thế, Quan Thanh Long vẫn như cũ chưa từng ngã xuống, bàn tay hắn nắm chặt Thanh Long đại đao, máu tươi thuận bàn tay chảy xuôi, đem thân đao đều là biến thành màu đỏ như máu. Ở tại phía trước, một tên người khoác trọng giáp cao tráng thân ảnh mà đứng, lúc này ở trên trọng giáp kia, cũng là hiện đầy từng đạo vết đao sâu hoắm, nhưng hiển nhiên, so với Quan Thanh Long mà nói, thương thế của hắn tốt hơn quá nhiều. Quan Thanh Long nhìn chằm chằm trọng giáp bóng người khí thế kinh khủng kia, ánh mắt chợt khẽ động, thần sắc có chút biến hóa. Thậm chí ngay cả Khương Kim Lân cùng Lý Phù đều đã chiến tử Quan Thanh Long sắc mặt phức tạp, đây coi như là cổ nguyên thiên chi tranh đến bây giờ, lần đầu xuất hiện trong các đại thiên vực người lĩnh quân chiến tử tin tức. Hiển nhiên, thánh tộc ở chỗ này tập hợp lực lượng, vô cùng cường đại. Thậm chí ngay cả hắn nơi này, cũng là rơi vào hạ phong, nếu là tiếp tục dưới loại tình huống này đi, có lẽ hắn cũng sẽ chiến tử. Bất quá chết như vậy, cũng quá không có ý nghĩa một chút. Quan Thanh Long bàn tay chậm rãi nắm chặt chuôi đao, lẩm bẩm nói, cho dù chết, vậy cũng dù sao cũng nên có chu tờ tác dụng lại chết ta Chu Nguyên đội trưởng, ngươi mạnh hơn ta, Hôn Nguyên Thiên hy vọng, liền dựa vào ngươi. Ta chỗ này, sẽ dùng mệnh vì ngươi đi mở đường. Vì chư thiên máu tươi thuận Quan Thanh Long bàn tay chạy xuôi xuống kia, vào lúc này tại trên thân đao kia, tạo thành một đạo phù văn cổ xưa, mà Quan Thanh Long nguyên bản cao tráng thân ảnh, thì là vào lúc này dần dần trở nên đến khô héo, ở sau lưng nó, có ba vầng thiên dương hiện hiện, sau đó bốc cháy lên. Thuật này, tên là phong thiên thuật trong mắt của hắn thanh quang quanh quẩn, tiếp theo một cái trước mắt, một đao chém xuống. Thanh quang lướt qua, tựa như là đem thiên địa một phân thành hai. Thật sự là gian nan a Sở Thanh than nhẹ một tiếng. Hắn đồng dạng là nhận được Chu Nguyên truyền âm, chợt hắn ngẩng đầu nhìn phía trước hai bóng người, Di Sơn Di Thạch kia nguyên khí nội tình muốn hơi kém với hắn, có thế hai người liên thủ lúc, nhưng như cũng là đem hắn gắt gao ngăn chặn. Song phương có thể nói là không phân sàn sàn nhau. Nhưng loại kéo dài này đối với Sở Thanh mà nói, lại là cực kỳ bất lợi, dù sao đối phương mới xem như phòng thủ phương. Bọn hắn chỉ cần giữ vững tiết điểm, liền coi như là thắng lợi. Ta mặc dù rất lười nhưng ta cũng không muốn cản trở a Sở Thanh cười cười. Bàn tay hắn một nắm, có một thanh kim toa ngưng hiện ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lăng lệ, thân ảnh hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Mà Di Sơn Di Thạch kia cũng là ga ho the tờ lên tiếng, bộc phát ra kinh người nguyên khí ba động, không sợ hãi chút nào nên đón tiếp lấy. Sở Thanh trong tay kim toa phá toái hư không, trên đó mơ hồ có một đạo thoáng có chút quen thuộc thất thải chi quang hiện hiện. Võ giao thân ở trong một mảnh nồng vụ màu hưng phấn, nồng vụ cực kỳ quỷ dị, thậm chí có thể che đậy cảm giác. Mà tại trong nồng vụ kia, thỉnh thoảng có một đạo xảo trá đến cực hạn hàn quang vạch phá không gian mà tới. Đó là từng mai dài nhỏ ngân châm. Võ giao trên gương mặt hoàn mỹ như là bạch ngọc kia, hiện đầy băng lanh chi ý nàng một thân tiên diễm màu đo quần áo lúc này bị mổ ra từng đạo vết rách, có da thịt trắng nõn lộ ra, càng là làm cho nàng lúc này nhiều hơn một loại bình thường thời điểm tuyệt không có mị hoặc chi ý khanh khách. Yên tâm đi, ta sẽ không đả thương đến ngươi gương mặt xinh đẹp kia, bởi vì như vậy ta sẽ đau lòng. Trong sương mù dày đặc, có tiếng cười duyên truyền ra, lại là khó mà biện bạch phương vị. Võ giao thể xác tinh thần căng cứng, thời khắc đều là tại đề phòng, nồng vụ này chính là đối phương thánh đồng biến thành, không chỉ có che đậy cảm giác, còn có thể không ngừng dẫn tới trong cơ thể nàng nguyên khí đang trôi qua, lâu dài xuống dưới, đối với nàng cũng sẽ càng ngày càng bất lợi. Bất quá nàng cũng không phải là đang ngồi mà chờ chết. Lúc này nàng trong thần phủ, có dị tượng đang nổi lên, sản phẩm phảng phất là một loại sen vào ở giữa thực chất cùng hư vô kia. Đó tựa như một viên quang cầu mặt ngoài, mơ hồ có thánh long chi khí. Phảng phất là tại thai nghén. Chỉ là, cái này tựa hồ luôn luôn thiếu khuyết chút gì. Mà cũng chính là tại võ giao chân mày cau lại thời điểm, Chu Nguyên truyền âm vang lên. Chu Nguyên võ giao như băng hồ dô nở dê như tâm cảnh có chút chập trùng một chút, trong đầu không tự chủ xẹt qua Chu Nguyên gương mặt. Oanh mà cũng chính là tại một cái chớp mắt này, trong thần phủ, dường như có một tia nhỏ xíu dị động. Võ giao mắt phượng đột nhiên sáng tỏ. Váy đỏ khẽ nhếch, đúng là có ngọn lửa màu vàng từ nó trên thân thể mềm mại cháy hừng hực, mà ngọn lửa kia, tựa như là mang theo một đạo nhỏ xíu phượng hoàng thanh minh. Suy ngọn lửa màu vàng hình thành hỏa hoàn bộc phát ra, chỗ lướt qua, nồng vụ màu hồng phấn kia đúng là bị đốt cháy hầu như không còn. Mà võ giao trong mắt phượng hàn quang lóe lên, thân ảnh của nàng đã là như ánh chớp bắn ra, ngọn lửa màu vàng quấn quanh tại trên ngọc thủ tuyết trắng, tựa như một thanh kim diễm lưỡi đao, nhanh như buôn lôi đối với thân ảnh từ trong hư không chợt lóe lên kia chém xuống. Âm nguyên khí cuồng bạo va chạm tại bộc phát. Tô Ấu Vi bóng hình xinh đẹp bắn ngược trở ra, trên mặt đất vạch ra một đạo thật dài vết tích. Nàng khỏe môi hơi mang theo một vệt máu. Ở tại phía trước, bóng người toàn thân quấn quanh lấy xiềng xích kia, ánh mắt lanh khốc xem ra, ngươi có tiềm lực rất mạnh, nhưng cũng tiếc, nơi này chính là tử địa của ngươi. Hắn bước ra một bước, nhưng chợt sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn nhìn thấy, tại trên mặt đất này, đột nhiên xuất hiện một bộ âm dương quang luân, mà lúc này hắn, vừa vặn giẫm tại trên dương nhãn, mà Tô Ấu Vi dưới chân, thì là giẫm lên một đạo âm nhãn. Mặc dù cảm giác được không ổn, nhưng hắn cũng không dám có cái gì dị động, bởi vì hắn cảm giác được trong âm dương quang luân kia ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nguồn lực lượng này, không có địch ta phân chia, ngươi khẳng định muốn dẫn động Thánh Thiên Kiêu đeo xiềng xích điểm như nói. Thật muốn dẫn động, ngươi chết xác suất chỉ sợ so ta lớn hơn. Tô Ấu Vi thản nhiên nói, ta không sợ chết, ta chỉ sợ điện hạ không vui. Hắn muốn đi lên phía trước, cho nên coi như đại giới là của ta tính mệnh, ta cũng sẽ ở phía sau hắn, đẩy hắn một thanh. Khi thanh âm hạ xuống xong, nàng ấn pháp biến đổi. Oanh lực lượng kinh khủng, tại Thánh Thiên Kiêu đeo xiềng xích kia trong ánh mắt biến sắc, ầm vang bộc phát, trực tiếp là đem thân ảnh của hai người đều nuốt hết. An An An tên là Nguyên Ảnh Thánh Thiên Kiêu sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn không ngừng oanh ra từng đạo uy lực kinh người nguyên khí thế công, đem đạo kia như quỷ mị mãnh liệt bắn mà đến thân ảnh đánh bay mà đi. Đạo nhân ảnh kia, tự nhiên chính là Triệu Mục Thần. Lúc này người sau toàn thân máu thịt bé bét, nhưng này một đôi mắt lại là hiện ra cực đoan băng hàn cùng thèm nhỏ dãi tập trung vào Nguyên Ảnh. Hai người trong giao phong, Nguyên Ảnh chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Nhưng chiến đấu dưới mắt đến xem, ngược lại là Nguyên Ảnh tại bó tay bó chân. Nguyên nhân A Nguyên Ảnh nhìn thoáng qua bàn tay của mình, phía trên thiếu đi ba ngón tay, đó là lúc trước giao phong thời điểm, Triệu Mục Thần đỉnh lấy cứng rắn chịu một cái công kích, một ngụm đem nó ngón tay cắn đứt nuốt xuống. Mà làm cho Nguyên Ảnh trong lòng hiện lệnh chính là, bị gia hỏa này cắn đứt địa phương, huyết nhục tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng, vô luận hắn như thế nào thôi động nguyên khí khôi phục huyết nhục, đều là khó mà đem ngón tay phục hồi như cũ. Tên biến thái này Nguyên Ảnh có chút bị khuất, gia hỏa này tiến công hoàn toàn là không muốn sống, liền vì gặm hắn một ngụm, hoàn toàn mặc kệ bỏ ra loại nào đại giới, có thế hết lần này tới lần khác gia hỏa này sinh mệnh lực ương ngạnh đến có chút khủng bố, bị hắn cứng rắn oanh nửa ngày cũng còn không chết. Theo Nguyên Ảnh, cái này Triệu Mục Thần đơn giản so với bọn hắn thánh tộc còn muốn hung hành. Bọn hắn mặc dù QNZ ăn các loại sinh linh, nhưng này đều là luyện thành huyết đan, có thế hôn đàn này, trực tiếp là nuốt sống sống nuốt, sinh lạnh không kỵ có đôi khi Nguyên Ảnh đều có chút ngộng, đến tột cùng gia hỏa này là thánh tộc, vẫn là hắn mới là thánh tộc Nguyên Ảnh nghĩ đến, trong mắt đột có hung quang lướt qua. Hắn nhìn qua thân ảnh mãnh liệt bắn mà đến kia, năm ngón tay đột nhiên nắm khe tờ không cần biết ngươi là cái gì đồ vật, giết chết ngươi lại nói hư không vật mẹo, phảng phất là có chất lỏng màu đen chảy ra đến, tựa như hoạt động bóng dáng. Trực tiếp là tại trong nháy mắt nào đó, một mực trói buộc tại Triệu Mục Thần trên thân thể, đem nó một nửa thân thể gắt gao cuốn lấy. Triệu Mục Thần ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Nguyên Ảnh, trong miệng của hắn có hắc quang lưu chuyển, tựa như là một lỗ đen nho nhỏ đồng dạng, có thể thôn phệ vạn vật, kỳ thật hắn nuốt vào những vật kia, cũng không phải là thật là bị hắn cho nuốt sống, chỉ là những vật chất kia vừa tiến vào trong miệng của hắn, liền sẽ bị hóa thành thuần túy thiên địa nguyên khí. Triệu Mục Thần hung hăng tránh thoát một chút, những chất lỏng màu đen kia lại là đặc biệt kiên cố, làm cho hắn không cách nào thoát ly. Mà cũng chính là vào lúc này, thần xác hắn chợt ngưng tụ. Khương Kim Lân, Lý Phủ đều đã chết, Chu Nguyên A Chu Nguyên, ngươi bây giờ cũng là thúc thủ vô sách sao? Triệu Mục Thần ánh mắt lấp lóe, cuối cùng hóa thành quả quyết cùng tàn nhẫn. Chu Nguyên, ta đây chính là vì ta vạn tổ vực nhân mã, cùng ngươi chết sống nhưng cũng không có nửa điểm quan hệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Mục Thần bộ ngực trở xuống thân thể, đột nhiên sụp đổ ra, huyết nhục văng khắp nơi. Nguyên Ảnh con ngươi co rụt lại, hiển nhiên cũng là bị Triệu Mục Thần tàn nhẫn kinh ngạc một chút, bất quá ngay sau đó, hắn cảm giác đến hàn ý vọt tới, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một cái đầu lâu phá không mà tới, nó hé miệng, trong đó hắc quang phun trào, tại trên đầu lâu kia, phảng phất là có một cỗ cổ lao thú ảnh như ẩn như hiện. Không đợi hắn có phản ứng, hắc quang đã là che lên xuống tới.